Trong lòng Hiên Viên Diệp càng cảm thấy buồn cười, đặc biệt là khi nhìn thấy Đông Phương Sóc không nói gì, bộ dáng buồn bực nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt như vậy của Đông Phương Sóc. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh vẫn nhìn thẳng vào Đông Phương Sóc như đang đợi hắn trả lời. Không, Đông Phương Sóc âm thầm thở ra, buồn bực trả lời, rõ ràng hắn cây ngay không sợ chết đứng đến đây tìm người, nhưng sao giờ lại trở thành đối lý. Không thấy, Mạnh Phất Ảnh hơi sừng sốt nghi hoặc kinh hô, đầu lông mày nhăn lại, suy tư một lát mới nói, rất có thể thần y trên đường đi về gặp người bệnh bèn ở lại trị bệnh giúp người ta. Đông Phương Sóc nhìn về phía nàng, vừa bực bội vừa nghiên cứu, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào, dù sao lý do của nàng cũng rất hợp lý. Đúng, rất có thể. Hiên Viên Diệp phối hợp với nàng, vẻ mặt rất nghiêm cẩn. Có thể cái quỷ gì? Đông Phương Sóc tức giận quát giống như pháo nổ trước mặt Hiên Viên Diệp, hắn không nỡ làm gì nàng nhưng không có nửa điểm thương tiếc Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp, ngươi đừng hòng ngụy biện, người là ngươi mang đi, tất nhiên bản cung phải tìm ngươi, không giao người ra, bản cung không để ngươi yên. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, hai, người này thật đúng là chửi đồng còn kinh khủng hơn mấy người đàn bà chanh chua. Khóe môi Hiên Viên Diệp không khỏi giật giật, mặc dù hắn không để ý tình Đông Phương Sóc như thế nào nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn quát mắng om sòm như vậy bao giờ, thật đúng là làm cho hắn ngẩn ra. Xin thái tử bớt giận, đúng là thần y do điện hạ mời về chữa bệnh cho thái hậu, hiện giờ không tìm được thần y, tất nhiên điện hạ sẽ giúp thái tử đi tìm. Mạnh Phất Ảnh, gocchuyenaudio.com, nhẹ giọng nói với Đông Phương Sóc, hiện tại giảm nhiệt cho ôn thần này cái đã rồi nói sau, mà nàng mới chỉ nói đi tìm giúp chứ không nói là nhất định phải tìm thấy. Lửa giận trên mặt Đông Phương Sóc nhanh chóng biến mất, mang theo chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Phất Ảnh như không ngờ rằng nàng sẽ nói vậy. Hai mắt Đông Phương Sóc hơi lóe rồi đột nhiên cười nói, được, nàng đúng là người biết đạo lý, đúng rồi, về sau bản cung nên gọi nàng là Phất Nhi, hay Ảnh Nhi, nàng cảm thấy tên nào hay hơn. Mạnh Phất Ảnh sừng sốt, sao đột nhiên hắn lại chuyển sang vấn đề này, hơn nữa hiện tại nàng là vương phi của Hiên Viên Diệp, hắn gọi như vậy thì hơi thái quá. Còn hỏi nàng tên nào nghe hay hơn, rõ ràng là hắn muốn chết mà. Sau khi Hiên Viên Diệp nghe hắn nói, sắc mặt trầm xuống, không đợi Mạnh Phất Ảnh trả lời đã lạnh giọng nói, tên đó để cho ngươi gọi sao? Ngươi dám gọi vương phi của ta như vậy à? Sự càn quấy của Đông Phương Sóc hiển nhiên đã chọc giận Hiên Viên Diệp, phong cách từ trước đến nay của Đông Phương Sóc đều như vậy, nhìn như càn quấy nhưng có thể bức người khác phát điên. Nếu là bình thường thì Hiên Viên Diệp nhất định không sợ hắn, nhưng hiện tại trong lòng hắn có nhiều lo lắng, sợ Đông Phương Sóc sẽ nhận ra Phất Nhi. Trong lòng hắn vừa khẩn trương vừa ghen tức nên lúc này không bình tĩnh như bình thường, bị Đông Phương Sóc chọc cho tức giận. Ngươi quản cái gì? Đông Phương Sóc liếc mắt nhìn Hiên Viên Diệp không mảy may để ý hắn đang tức giận mà quay qua cười nói với Mạnh Phất Ảnh, vậy gọi Tiểu Ảnh Nhi đi, gọi tên này cảm giác thật tốt. Sau đó còn cố ý gọi hai lần, Tiểu Ảnh Nhi, Tiểu Ảnh Nhi. Không để ý đến sắc mặt hai người, tự mình tán thưởng, ừ, nghe thật hay. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, người này thật quá đáng, nàng đã đồng ý đâu, hơn nữa cách gọi của hắn làm nàng nổi hết da gà. Đông Phương Sóc, ngươi cút ngay cho ta. Hiên Viên Diệp nghe thấy hắn gọi Mạnh Phất Ảnh như vậy thì sắc mặt trở nên đen thui, đôi mắt tóe lên lửa giận, nghiến răng nghiện lợi gầm lên. Bản cung vừa nói, nếu ngươi không giao người ra, bản cung tuyệt đối sẽ không đi, bản cung muốn ở lại Nghệ Vương phủ, không tìm thấy thần y thì mỗi ngày bản cung đều đến tìm Tiểu Ảnh Nhi, nói chuyện với Tiểu Ảnh Nhi cũng tốt. Đông Phương Sóc quét mắt nhìn hắn, đắc ý cười, người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho bổn vương. Sau khi nghe Đông Phương Sóc nói, Hiên Viên Diệp không khỏi nổi điên, hận không thể trực tiếp đốt cháy Đông Phương Sóc, đặc biệt khi nghe hắn gọi Tiểu Ảnh Nhi càng hận không thể giết chết người này. Lúc này hắn không tỉnh táo mà trực tiếp đuổi người. Hiên Viên Diệp, bản cung là khách quý của Hiên Viên Vương Triều, ngươi dám đuổi bản cung ra ngoài. Đông Phương Sóc trừng mắt nhìn Hiên Viên Diệp, quen biết với Hiên Viên Diệp nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hiên Viên Diệp thất thố như thế. Khách quý, Hiên Viên Diệp nhìn thẳng hắn cười lạnh, cực lực đè ép sự tức giận trên mặt xuống, lạnh lùng nói, bổn vương thật đúng là không nhìn ra. Hơi dừng lại một chút rồi hô to, người đâu, đuổi tên này ra ngoài ngay y. Nếu Đông Phương Sóc có thể càn quấy, vì sao hắn không thể, hắn thực sự muốn đuổi Đông Phương Sóc đi. Đông Phương Sóc có thể làm gì nào? Biện pháp đối phó tốt nhất với Đông Phương Sóc bây giờ là lấy độc trị độc. Tóm lại hắn sẽ tuyệt đối không để cho Đông Phương Sóc có cơ hội tới gần Phất Nhi của hắn. Thái tử thỉnh, Tốc Phong nhanh chóng đi tới, thấp giọng, gocchuyenaudio.com, khách khí nói với Đông Phương Sóc nhưng thái độ đuổi người lại rất kiên định. Hiên Viên Diệp, ngươi dám đuổi bản cung,

dù nha đầu kia có to gan cũng không dám đối xử quá đáng với Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết không phản ứng gì, cũng chỉ buông cơm đi ra ngoài. Cơm thì thiêu trong khi nàng lại là đại tiểu thư của Hầu Vương Phủ, sao có thể ăn được, huống chi, ngay cả đôi đũa nha đầu kia cũng không mang tới. Tuy rằng lúc này Mạnh Như Tuyết rất đói, nhưng vẫn không động vào chén cơm đó. Trong mắt Mạnh Như Tuyết càng ngày càng có nhiều hận ý, thật không ngờ nàng là đại tiểu thư của Hầu Vương Phủ mà lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này. Tất cả những điều này, đều là do Mạnh Phất Ảnh hại nàng, nên nàng nhất định không bỏ qua cho con tiện nhân ấy, chỉ cần có một chút cơ hội, nàng nhất định phải báo thù này. Cùng lúc đó, trong Hầu Vương Phủ, đại phu nhân đi qua hộ vệ phía ngoài, vào phòng giam, dù sao hiện tại Mạnh Vân Thiên không có ở trong phủ, bình thường chuyện trong phủ đều do đại phu nhân cùng quản gia xử lý, nên những hộ vệ kia không dám cản bà ta. Đại phu nhân vừa bước vào cửa, đập vào mắt chính là hình ảnh gã quản gia đang quỳ rạp trên mặt đất. Mấy ngày hôm trước gã quản gia bị đánh 50 đại bản nên tới bây giờ chỉ có thể nằm. Nhưng sau khi Mạnh Vân Thiên ra khỏi thành, đại phu nhân liền sai người mang chăn đệm cho gã, cũng phân phó không được làm khó gã, nên quản gia ở trong phòng giam không quá khổ. Góc truyện audio.com, sờ, sao ngươi lại tới đây, không phải bảo ngươi đừng tới sao? Quản gia nhìn đại phu nhân, hơi nhíu mày, bất mãn nói, hiện tại không còn giống như trước kia, chỉ sợ hiện thời hắn đã hoài nghi chúng ta, giúp ta sẽ không có lợi cho ngươi. Không phải do ta lo lắng cho ngươi sao? Đại phu nhân sừng sốt một chút, ủy khuất nói, hơn nữa, tên hộ vệ kia là ngươi đáng tin, không phải lo lắng. Ta mang theo thuốc tốt nhất đến giúp ngươi bôi. Đại phu nhân vừa nói vừa đi tới trước mặt gã quản gia. Quản gia nghe bà ta nói như vậy, không nói gì nữa, hơn nữa cũng không ngăn cản động tác tùy ý xốc áo gã lên, sát thuốc lên vết thương của bà ta. Đại bản đều đánh vào mông thế nhưng đại phu nhân lại không hề kiêng dè, hơn nữa có vẻ như quản gia sớm đã thành thói quen, cũng không hề ngại ngần. Bọn họ xuống tay quá độc ác, không bằng, thừa dịp ông ta không ở trong phủ ta đưa ngươi ra ngoài, trước tiên ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở, sau đó đại phu nhân nhìn vết thương trên người gã, đau lòng nói. Không được, tuy rằng hiện tại Mạnh Vân Thiên nghi ngờ chúng ta, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, hơn nữa chuyện đó đã qua nhiều năm, năm đó ông ta không tra ra được cái gì, bây giờ thì càng không thể tra ra, chỉ cần ông ta không tìm được chứng cứ thì cũng không thể làm gì chúng ta, mà một khi ta trốn đi có khác gì thừa nhận tội, mà suy cho cùng, kể cả có trốn thì lấy năng lực của ông ta, chúng ta căn bản trốn không thoát. Quản gia nhanh chóng ngắt lời của đại phu nhân, nhưng ta thật sự rất sợ hãi. Tay đại phu nhân hơi dừng lại, thanh âm trầm thấp mang theo nỗi sợ hãi, nếu Mạnh Vân Thiên thật sự muốn giết chúng ta, đến lúc đó, một chút cơ hội chúng ta cũng không có. Còn người quản gia hơi nhíu lại, sâu trong mắt là sự ngoan tuyệt, khóe môi khẽ mím, đột nhiên ngoan thanh nói, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm được lợi thế. Gã quản gia biết nếu không phải vừa khéo Nhu Phi chết đi, hoàng thượng để cho Mạnh Vân Thiên ra khỏi kinh thành đi đến phong tộc, chỉ sợ hiện tại mệnh này của gã đã sớm không còn. Đại phu nhân nói rất đúng, nếu thật sự Mạnh Vân Thiên muốn giết bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào, mà Mạnh Vân Thiên nhất định không có ý buông tha bọn họ. Nếu như vậy, một không làm, hai không dứt, trực tiếp đại phu nhân kinh sợ, đôi mắt đột nhiên trợn lên, nhìn thẳng gã ta, hơi run rẩy hô lên, ngươi muốn giết ông ta sao? Chẳng lẽ chờ ông ta tới giết chúng ta? Quản gia lạnh lùng liếc đại phu nhân, giọng nói đầy ngoan tuyệt, vì vậy đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Quản gia nói nhỏ bên tai bà ta vài câu. Trên mặt đại phu nhân càng nhiều kinh ngạc nhưng cũng chứa một tia ngoan tuyệt, ngừng sừng sốt một lát sau trầm giọng nói, được vậy làm theo lời ngươi. Đúng thế, chỉ cần chúng ta thành công, ngươi vẫn là đại phu nhân của Hầu Vương Phủ, ta vẫn là hầu quản gia của Vương Phủ, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống trước kia. Quản gia thấy đại phu nhân đáp ứng, cười lạnh âm hiểm, bàn tay đặt lên người đại phu nhân, hành động cực kỳ ngả ngớn, cực kỳ ái muội. Nếu lúc này gã không có thương tích trên người, không thể cử động, chỉ sợ gã đã sớm đè bà ta xuống đáng ghét, không đứng đắn. Mặt đại phu nhân hơi đỏ lên, hờn dỗi đẩy tay gã ra tiếp tục sát thuốc cho gã. Đúng rồi, Tuyết Nhi đã được gả cho nhị vương gia. Đại phu nhân nhớ ra chuyện Tuyết Nhi, lại nói, cái gì, nàng gả cho nhị vương gia sao? Quản gia cả kinh theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vẫn chưa đứng lên được. Góc truyện audio.com, đã kêu đau một tiếng, tiếp tục nằm xuống. Đúng vậy, tuy rằng nhị vương gia hoa tâm, nhưng xét cho cùng vẫn có danh hào vương gia, hơn nữa còn do bản thân Tuyết Nhi tuyển chọn, hiện tại Tuyết Nhi bị như vậy, có thể gả cho y xem như không tệ. Trên mặt đại phu nhân có chút yêu thương, trầm giọng nói. Sau đó đem chuyện ngày đó nói lại cho quản gia, Tuyết Nhi tự mình tuyển chọn sao? Mày quản gia hơi nhăn lại, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng, việc này, sao ta cảm thấy có chút kỳ quái. Sao nhị vương gia cũng tới tham gia, cô gì kỳ quái đâu, Tuyết Nhi chọn phu quân, trong kinh thành tất cả mọi công tử nhà giàu đều đến, nhị vương gia vốn hoa tâm, nhìn thấy mỹ nữ thì cả họ tên chính mình cũng quên, nhất định sẽ đến, tuy rằng Tuyết Nhi không phải thân thanh bạch nhưng vẫn có dung nhan tuyệt thế, Tuyết Nhi gả cho y, là y có phước, hơn nữa nghe nói, mấy ngày nay y không đi Yên Hoa Lầu, nhất định là bị Tuyết Nhi mê hoặc, nói không chừng, qua một thời gian ngắn Tuyết Nhi có thể trở thành chính phi. Đại phu nhân không cho là đúng nói. Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi, Tuyết Nhi xảy ra chuyện như vậy thật sự là làm cho người ta đau lòng, việc này khẳng định cùng tiện nha đầu kia có liên quan, chờ sau khi ta rời khỏi đây tuyệt đối sẽ không tha cho tiện nha đầu kia. Sau khi quản gia nghe đại phu nhân nói vậy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ muốn đến gặp Mạnh Phất Ảnh, trên mặt tràn qua vài phần ngoan tuyệt. Vâng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện nha đầu kia. Đại phu nhân cũng ngoan thanh đáp lời. Tốt lắm, ngươi nhanh trở về đi, không thể để cho người khác phát hiện ra, tránh cho đến lúc đó kẻo làm ông ta nghi thêm. Gã quản gia là người cẩn thận, sự việc lần này nhất định không thể để có sơ suất gì. Được, lần này đại phu nhân cực kỳ thuận theo đáp lời, mà thuốc cũng đã bôi xong bèn đứng lên, định rời khỏi. Ngày kia, là ngày lại mặt của Tuyết Nhi, nếu đến lúc đó nhị vương gia không mang Tuyết Nhi về, ngươi bảo người đi xem Tuyết Nhi. Quản gia vẫn có chút không yên lòng với chuyện của Mạnh Như Tuyết, lại nói tiếp. Được, đại phu nhân hơi sừng sốt thấp giọng đáp lời, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, bà cũng có chút bận tâm. Ngày hôm sau, sáng sớm Hiên Viên Diệp đã gọi Mạnh Phất Ảnh cùng dậy, Hiên Viên Diệp sợ lúc hắn lên chiều sớm, Đông Phương Sóc sẽ đến vương phủ quấy rầy nàng, nên mang nàng cùng đi vào cung. Nhưng vừa vào đến Vĩnh Thọ cung đã thấy một nam nhân nhàn tản uống trà trong đại sảnh, vừa nhìn thấy người này, sắc mặt Hiên Viên Diệp đã trở nên xanh mét, khóe môi Mạnh Phất Ảnh cũng không nhịn được khẽ nhếch. Người này đến thật sớm, sớm như vậy đã đến Vĩnh Thọ cung. Diệp, ngươi đến quá chậm, bản cung sáng sớm đã đến Thỉnh An Thái Hậu chờ ngươi đã lâu. Đông Phương Sóc nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh đứng lên, nhẹ giọng gọi, cứ như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này. Đúng vậy, thái tử thật khách khí, sáng sớm đã đến Thỉnh An ai ra. Thái Hậu phụ họa theo ý của Đông Phương Sóc nhưng trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Dù sao Đông Phương Sóc cũng đến quá sớm so với giờ quy định, rốt cuộc hắn có ý gì? Dù như thế nào, Đông Phương Sóc cũng là thái tử Bắc Nguyên, người ta vội tới Thỉnh An mình sớm như vậy, bà như thế nào cũng muốn nói tốt cho hắn, hơn nữa nghĩ đến chuyện tình nhi năm đó, vẫn có vài phần áy náy với hắn. Hiên Viên Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ôm lấy Mạnh Phất Ảnh muốn xoay người rời đi, hắn ngàn phòng vạn phòng, thật không ngờ, Đông Phương Sóc này lại chạy. Gocchuyenaudio.com, đến chỗ Thái Hậu sớm như vậy. Rõ ràng buổi sáng Tốc Phong bẩm báo không nhìn thấy Đông Phương Sóc ra khỏi phòng trọ, xem ra, năng lực làm việc của Tốc Phong càng ngày càng kém. Diệp, Đông Phương Sóc há có thể để hắn rời đi như vậy, thân mình nhoáng cái đã ngăn ở trước mặt Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh, liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó mới nhìn Hiên Viên Diệp, Diệp ngươi làm sao vậy, bản cung vội tới Thỉnh An Thái Hậu, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đông Phương Sóc cố ý nghi ngờ nói, hai mắt cố ý nhìn Thái Hậu, ủy khuất nói, Thái Hậu, có phải Sóc làm việc quá mức lỗ mãng, quấy rầy Thái Hậu, có vẻ như Điện Hạ cảm thấy bất mãn với ta. Thái tử nói đùa, Diệp Nhi sao có thể có ý kiến, hẳn là Diệp Nhi vội vã vào chiều sớm. Thái Hậu sừng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng giải thích khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp trong mắt có chút nghi hoặc. Ồ, Hiên Viên Vương Triều vào chiều sớm có thể dẫn theo gia quyến sao? Đông Phương Sóc lại nhìn Mạnh Phất Ảnh, lại giả bộ không hiểu hỏi. À, Thái Hậu hơi lúng túng cười nói, có thể nhất thời Diệp Nhi quên mất, Phất Nhi con lại đây đi, để Diệp Nhi vào chiều sớm. Thái Hậu căn bản không biết sự tình trong đó, hơn nữa Hiên Viên Diệp vào chiều sớm không thể mang theo Phất Nhi, nên nhẹ giọng gọi Mạnh Phất Ảnh. Mắt Hiên Viên Diệp hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Đông Phương Sóc hận không thể trực tiếp kết liễu hắn, khi Đông Phương Sóc nghe được lời Thái Hậu bèn nở nụ cười đắc ý. Muốn đề phòng hắn ư, hừ, thiên hạ vẫn chưa xuất hiện người có thể đề phòng hắn. Đông Phương Sóc thật tinh thông cách theo đuổi người khác, chỉ dựa vào điểm này mà hắn có thể bức điên người khác. Hiên Viên Diệp rất rõ ràng điều này và giờ càng thêm khẳng định. Chàng vào chiều sớm đi, Mạnh Phất Ảnh khẽ thở dài, nói khẽ với Hiên Viên Diệp, hắn không thể mang nàng vào chiều sớm, hơn nữa, chỗ này là nơi ở của Thái Hậu, Đông Phương Sóc không thể quá cản rỡ. Hai mắt Hiên Viên Diệp hơi nheo lại, bỗng nhiên lóe lên, khóe môi kéo ra một tia cười khẽ khác thường, sau đó mới ôm lấy nàng, một lần nữa đi vào, đi đến bên người Thái Hậu mới buông nàng ra, nhẹ giọng phân phó, được nàng ở đây cùng Hoàng nãi nãi, sau khi ta lên triều xong sẽ tới đây. Sau đó để nàng ngồi xuống ghế gần Thái Hậu nhất, thế này mới xoay người ra ngoài, khi đi ngang qua Đông Phương Sóc quét mắt nhìn hắn, nụ cười khẽ càng thêm rõ ràng. Đông Phương Sóc rất sửng sốt, dường như không ngờ hắn sẽ sảng khoái rời đi như thế, khi nhìn thấy hắn khẽ cười, thân mình không khỏi cứng đờ, như có cảm giác không tốt. Hắn hiểu rất rõ Hiên Viên Diệp, lúc Hiên Viên Diệp bắt đầu âm ngoan, sẽ rất kinh khủng. Nhưng lúc này đang ở Vĩnh Thọ Cung, tin rằng Hiên Viên Diệp không dám làm gì, hơn nữa lúc này Hiên Viên Diệp còn phải vội vào triều sớm. Mời Thái tử ngồi, sau khi Hiên Viên Diệp rời đi, Thái hậu nói với Đông Phương Sóc. Đa tạ Thái hậu, Đông Phương Sóc không chút khách khí ngồi trở lại vị trí cũ, tiếp tục bưng chén trà lên. Thái hậu vốn chỉ mời cho có lệ vì tưởng Đông Phương Sóc sẽ sớm rời đi, thật không ngờ, hắn lại ngồi xuống. Nhưng nếu Đông Phương Sóc không đi, đương nhiên bà cũng không thể đuổi người. Hôm qua bản cung có tặng lễ vật đến Nghệ Vương phủ, không biết Vương Phi đã nhận được chưa? Đông Phương Sóc uống xong ngụm trà, đột nhiên nhìn Mạnh Phất Ảnh, nhẹ giọng cười nói. Mạnh Phất Ảnh rất ngạc nhiên, nàng không nghĩ hắn thế sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ đến lễ vật của hắn đều bị Hiên Viên. Cốc truyện audio chấm cơm, Diệp Quang đi, nàng căn bản không biết đó là lễ vật gì, nhất thời không biết trả lời như thế nào. 2. Đông Phương Sóc thấy sự do dự của nàng, khẽ thở dài, đó vốn là đồ trước kia thần y đã dùng, bản cung tưởng rằng thần y còn ở đây, nên đặc biệt mang thứ này đến, một số thứ khác hơi lớn, bản cung không tiện mang theo, nên trước tiên để người mang những thứ đó đến Nghệ Vương phủ, đợi bản cung trở về, sẽ mang về cho thần y. Hả, Mạnh Phất Ảnh bối rối, chuyện này, lúc trước hắn rõ ràng nói đưa lễ vật cho nàng, Hiên Viên Diệp nhất định không an vào Nghệ Vương phủ, lúc này đã gửi rồi còn muốn lấy về là thế nào? Bây giờ những thứ đó không biết đã bị ném đi đâu rồi, lấy đâu ra mà trả lại cho hắn. Mấy thứ đó đều rất quan trọng đối với bản cung, nên thỉnh Vương Phi giúp bản cung giữ kỹ hộ. Đông Phương Sóc trên mặt hơi ẩn một tia đau xót, trong thanh âm cũng có vài phần trầm trọng. Lời nói hơi dừng một chút, lại có chút không yên lòng hỏi, nhất định Vương Phi sẽ giúp bản cung giữ gìn kỹ chứ? Mạnh Phất Ảnh càng thêm bàng hoàng, được rồi, nàng thừa nhận nam nhân này thật sự là rất đen tối, đủ âm hiểm. Lúc này nàng rất muốn hung hăng đá hắn, nhưng bây giờ Thái hậu đang ở đây, vì thế nàng không dám làm như vậy, hơn nữa cũng không thể không trả lời, trong lòng âm thầm suy tư, phải trả lời như thế nào đây? Tương đương đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới một giọng nói bất mãn. Thất tẩu, sáng tinh mơ ngươi không ngủ được cũng không để cho người ta ngủ, sớm như vậy đã gọi người ta đến. Xưng hô như thế, ngữ khí như vậy, trừ bỏ Hiên Viên Tinh thì làm gì còn ai khác? Mà nghe được ý tứ của nàng, Mạnh Phất Ảnh khóe môi giật giật, thật đúng người sau đen tối hơn người trước. Bàn tay Đông Phương Sóc cầm chén trà hơi cứng lại, vẻ đắc ý trên mặt nhanh chóng biến mất, trong mắt có chút khác thường cách trương.